Hôn ước kẹo ngọt, chương 22, C22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hai người chạm nhau. Hai giây sau, Thẩm Thanh Dữu thấy trên mặt Hứa Gia Ngôn dính đất. Giơ tay lau giúp cậu. Hứa Gia Ngôn chờ anh lau xong. Ngượng ngùng rời mắt, nói, hoa nguyệt quý có nhiều chủng loại. Nếu không có yêu cầu về màu sắc thì có khá nhiều lựa chọn. Bốn phía vườn hoa đã dựng hết hàng rào, chỉ còn cổng vòm nữa là xong. Thẩm Thanh Dữu, cậu có đề xuất gì không? Hứa Gia Ngôn suy nghĩ. Đề xuất à? Anh thích cánh hoa đơn giản hay phức tạp một chút? Thẩm Thanh Dữu, hoa nguyệt quý còn chia thành cánh hoa đơn giản và phức tạp. Hứa Gia Ngôn trả lời. Có chứ, hoa nguyệt quý có rất nhiều loại, có cánh đôi hay cánh tròn, còn cả cánh kiếm nữa. Là loại đầu cánh hoa nhọn vào ấy. Có loại thì tròn đáng yêu cực kỳ. Tóm lại là đa dạng. Thẩm Thanh Dữu, cậu thích loại nào? Hứa Gia Ngôn lại nghĩ. Tôi thích Caroline Nye và Teasing Yorkshire. Cả Yorkshire nữa. Nhưng Yorkshire thuộc nhóm hoa hồng Fujimoto. Chúng cần tường và hàng rào cao hơn mới trồng được. Thẩm Thanh Dữu hiểu ra. Tôi tưởng nguyệt quý chỉ là nguyệt quý thôi. Hứa Gia Ngôn cười nói. Đấy là gọi chung thôi. Tuy là hoa nhưng vẫn xem như thực vật nên tôi biết nhiều hơn một chút. Thẩm Thanh Dữu gật đầu. Chọn mấy loại cậu nói đi. Hứa Gia Ngôn, Caroline và Georgia đều màu vàng. Nếu phối hợp thêm màu hồng phấn hay màu trắng có phải đẹp hơn không? Dù sao là vườn hoa mà. Nhiều màu sắc trông bắt mắt hơn. Thẩm Thanh Dữu không có ý kiến. Giao toàn bộ cho Hứa Gia Ngôn. Hai người chôn hàng rào xong thì bắt đầu xới đất. Hiển nhiên Thẩm Thanh Dữu chưa từng làm việc này. Cầm cái cuốc Hứa Gia Ngôn vừa mua hồi sáng đào 10 phút. Không những không giúp được gì mà còn suýt chút nữa dẫm phẳng chỗ đất Hứa Gia Ngôn chuẩn bị gieo hạt. Hứa Gia Ngôn hiếm khi ghét bỏ giám đốc chân tay vụng về. Đang định tìm cớ bảo anh đi chỗ khác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thẩm Thanh Dữu tháo găng tay. Nhận cuộc gọi. Đầu tiên nói, ở nhà, rồi nhìn về phía cổng. Sau đó cúp máy, Hứa Gia Ngôn thấy anh không có ý định đi. Đành nói khéo bảo anh đứng một bên tiếp tục xới đất. Đại khái 5 phút sau, cổng lớn truyền tới tiếng. Brum brum, Hứa Gia Ngôn quay đầu nhìn. Thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đỗ trong sân. Một người đàn ông mặc bộ vest đỏ với máu tóc bạch kim bước xuống. Lúc khóa xe. Người nọ bày ra tư thế kiêu ngạo, sau đó bước về phía vườn, đang đi với tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, chợt liếc về phía vườn hoa, thấy có hai người, người nọ tập trung nhìn kỹ, kết quả chân trái đi giày ra ngoác vào chân phải, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất, hắn vội vàng ổn định lại, dụi mắt, tay run rẩy chỉ vào Thẩm Thanh Dữu đội mũ rơm và cầm cuốc. Cậu đang làm gì thế? Vị trí hiện tại của Thẩm Thanh Dữu cách người nọ khá xa nên không để ý, người đàn ông mặc vest đỏ đành nghẹn họng xông tới. Hỏi lại với vẻ không thể tin được. Cậu đội cái gì đấy? Từ khi nhìn thấy người này, Hứa Gia Ngôn đã cảm thấy quen mắt. Suy nghĩ hồi lâu mới kinh ngạc thốt lên. Tóc vàng, lúc đầu hắn không để ý đến cậu. Bây giờ bị giọng nói của cậu thu hút. Đang định hỏi cậu là ai? Dừng lại vài giây mới phát ra tiếng hô tương tự. Chàng trai khiêu vũ, người hôm nay ghé thăm đúng là Tiền Phi Phàm đã đổi màu tóc. Hứa Gia Ngôn nhận ra Tiền Phi Phàm vì tối hôm đó hắn đi bên cạnh Thẩm Thanh Dữu. Tuy bọn họ không giao lưu trực tiếp nhưng mái tóc màu vàng hôm đó thực sự lóa mắt. Hấp dẫn không ít sự chú ý, đương nhiên bao gồm cả Hứa Gia Ngôn. Nhưng hôm ấy Hứa Gia Ngôn đeo mặt nạ. Tiền Phi Phàm chưa từng gặp sao lại nhận ra cậu? Hứa Gia Ngôn, sao anh biết là tôi? Tiền Phi Phàm, tôi xem cậu và Thẩm Thanh Dữu khiêu vũ suốt một tiếng. Hơn nữa, khuôn miệng của cậu rất đẹp mà rất ít chàng trai có. Khuôn miệng của Hứa Gia Ngôn đẹp thật, xem như xuất sắc nhất trong ngũ quan. Với hình dáng và độ dày vừa phải, chính giữa có cung Cupid rõ ràng khiến đôi môi thêm căng mọng. Có lẽ hôm ấy Thẩm Thanh Dữu cũng dựa vào đôi môi mới nhận ra cậu. Hứa Gia Ngôn cười xấu hổ. lại tò mò. Tối đó tôi mặc váy mà. Sao anh biết tôi là nam? Tiền Phi Phàm, cậu làm gì có ngực? Hơn nữa người mẫu mặc được thiết kế của Thụy Lạp chỉ có thể là nam thôi. À, Hứa Giang Ngôn quên mất điều này. Nhìn hắn mỉm cười, Tiền Phi Phàm nhìn Hứa Giang Ngôn rồi chuyển sang Thẩm Thanh Dữu. Đôi mắt tràn ngập nghi hoặc đảo qua đảo lại hai người. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi Thẩm Thanh Dữu. Đây là, Thẩm Thanh Dữu lời ít ý nhiều. Hứa Giang Ngôn, Tiền Phi Phàm chớp mắt. Hứa Giang Ngôn là, chờ Thẩm Thanh Dữu giới thiệu không bằng Hứa Giang Ngôn tự mình ra trận. Cậu chủ động tháo găng tay rồi giơ ra phía trước. Tôi là Hứa Giang Ngôn. Hiện tại ở đây, xem như khách thuê trọ của ngài Thẩm. Khách thuê trọ, Tiền Phi Phàm nghe được mấy từ này thì giật mình. Vừa bắt tay với Hứa Giang Ngôn vừa chỉ vào Thẩm Thanh Dữu và hỏi. Cậu ta cho cậu thuê phòng. Hứa Giang Ngôn gật đầu. Tiền Phi Phàm còn chưa kịp nghĩ xem sao lại thế thì đã nghe thấy Thẩm Thanh Dữu hỏi. Hôm nay cậu tới làm gì? Mỗi lần Tiền Phi Phàm tới tìm Thẩm Thanh Dữu đều có việc. Hơn nữa lần này là việc quan trọng. À, ba tôi muốn bàn với cậu về chuyện miếng đất ở khu 100, không biết cậu có hứng thú không nên muốn hẹn gặp một buổi. Thẩm Thanh Dữu giơ tay xem đồng hồ, đặt cái cuốc bên cạnh, cởi mũ rơm rồi đội chồng lên mũ chống bụi trên đầu Hứa Giang Ngôn. Tới phòng làm việc, Tiền Phi Phàm có vẻ lưu luyến, nắm tay Hứa Giang Ngôn nói. Vậy tiểu Hứa, Thẩm Thanh Dữu thay đổi hẳn khí chất bình thản vừa nãy. Quăng cho Tiền Phi Phàm ánh mắt như dao găm. Hạ giọng, tới phòng làm việc, ừ, đi đi đi. Tiền Phi Phàm sợ dáng vẻ này của anh nhất. Vội vàng buông tay Hứa Giang Ngôn rồi đi theo Thẩm Thanh Dữu. Đi được hai bước thì quay đầu vẫy tay với cậu. Tự giới thiệu, tôi là Tiền Phi Phàm bạn của Thẩm Thanh Dữu. Hứa Giang Ngôn đáp lại một tiếng. Cảm thấy người bạn này của Thẩm Thanh Dữu thú vị ghê. Trong phòng làm việc, Tiền Phi Phàm cầm tài liệu của ba nói chuyện với Thẩm Thanh Dữu hơn 2 tiếng đồng hồ. Gần 4 rưỡi, mặt trời sắp xuống núi. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ, vừa vặn đáp lên vai Thẩm Thanh Dữu. Không biết Thẩm Thanh Dữu đã rời khỏi bàn làm việc từ bao giờ. Hiện tại đang đứng cạnh cửa sổ, lúc bàn chuyện không thấy gì. Ngay lúc này thả lỏng lại, Tiền Phi Phàm mới nhận ra Thẩm Thanh Dữu vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Thì thoảng đáp lại hắn vài câu. Hắn cầm cốc trà tò mò tới gần anh, theo ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trùng hợp thấy được vị trí của Hứa Giang Ngôn. Hứa Giang Ngôn vẫn ở vườn hoa kia. Có lẽ đã xới đất xong. Bây giờ ngồi cạnh hàng rào không biết đang làm gì. Tiền Phi Phàm uống một ngụm trà. Hỏi, tiểu Hứa này là đối tượng đính hôn từ trong bụng mẹ của cậu đấy hả? Thẩm Thanh Dữu không trả lời ngay. Nhìn bóng dáng Hứa Giang Ngôn một hồi lâu mới đáp lại. Tiền Phi Phàm không ngờ mình đoán đúng. Đúng là cậu ấy, lát sau lại hỏi, tại sao cậu không hỏi làm sao tôi biết cậu có đối tượng đính hôn từ trong bụng mẹ? Thẩm Thanh Dữu, ngoại trừ ông nội tôi phát tán tin tức, cậu còn nguồn thông tin nào khác chắc? Tiền Phi Phàm còn tưởng sẽ thấy nét kinh ngạc trên gương mặt anh. Nào ngờ không những không có mà còn bị anh vạch trần. Nhàm chán đáp lại, vậy cậu định kết hôn với tiểu Hứa thật à, Thẩm Thanh Dữu? Tại sao không? Tiền Phi Phàm, không đúng, cậu định kết hôn với người mình chưa từng gặp bao giờ thật á? Tuy tôi cảm thấy tiểu Hứa đáng yêu nhưng giữa hai người đâu có tình cảm. Tiền Phi Phàm xem như khá hiểu Thẩm Thanh Dữu, biết anh không có hứng thú nhiều với yêu đương. Từ nhỏ đến lớn chưa gặp được người mình thích, có thể thúc đẩy anh chủ động tìm chuyện để nói chỉ có thể là công việc. Anh là doanh nhân. Mỗi việc anh làm đều liên quan đến lợi ích. Loại người này nói dễ nghe thì là tinh tế và tư lợi. Nói khó nghe là lạnh lùng và ích kỷ. Ví như bọn họ có thể trở thành bạn bè vì hắn giúp anh chắn phiền phức và phận đào hoa. Trước giờ hắn luôn cảm thấy nếu ngày nào đó Thẩm Thanh Dữu kết hôn, đối phương nhất định là quý cô hay quý cậu của tập đoàn lớn nào đó. Dù sao sự kết hợp tương đương mới mang lại lợi ích cho nhà họ Thẩm. Đồng thời đây là lý do Thẩm Thanh Dữu chấp nhận một cuộc hôn nhân có cũng được. Không có cũng không sao. Nhưng từ khi Thẩm Thanh Dữu quản lý sự nghiệp, nhà họ Thẩm đã một mình trên đỉnh. Về cơ bản là không cần nhờ vào hôn nhân thương nghiệp để củng cố địa vị ở thành phố A, nếu không cần hôn nhân thương nghiệp. Lý do anh phải kết hôn là gì? Trước kia hắn không biết. Giờ hắn đã biết. Tiền phi phàm. Chẳng lẽ ông nội tính toán chờ cậu kết hôn mới giao hết cổ phần cho cậu? Ánh mắt Thẩm Thanh Dữu vẫn dừng trên người Hứa Gia Ngôn. Ừ, vậy cậu cũng đâu cần vì một chút cổ phần. Xét về quy mô sản nghiệp nhà họ Thẩm, ông Thẩm giữ 45% cổ phần không xem là một chút được. Tiền phi phàm tìm từ khác thích hợp hơn. Vậy cậu cũng đâu cần vì tiền tài mà bán đứng hạnh phúc của mình chứ. Thẩm Thanh Dữu không để ý đến hắn. Chỉ hờ hững liếc một cái. Tò mò hỏi một câu. Cậu nhuộm tóc ở đâu? Tiền phi phàm ngước mắt nhìn mấy sợi tóc rủ xuống trán. Tiệm cắt tóc tôi thường ghé qua. Giọng Thẩm Thanh Dữu bình tĩnh như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào. Cậu cảm thấy tôi nhuộm màu này được không? Hả? Tiền phi phàm không thể tin được chừng mắt. Lắc đầu nói. Cậu bị ấm đầu à? Hết chương 22. Cách chương.